Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 98, Lý Dữ Chu, khóc chuyện audio.com. Tịch Vân Đình cứng lại, Trần Tiêu vội vàng nói, có thể làm đại ca nguyện ý nói chuyện với nhau, người này nhất định có chỗ không tầm thường, thật sự là trước giờ thật hiếm thấy. Tiểu đệ khó tránh khỏi tò mò, Tịch Vân Đình chậm rãi thở dài một hơi, thả lỏng bả vai không biết căng chặt từ khi nào. Hắn đối Trần Tiêu nói, thật đúng là một người độc đáo, hắn tên là Lý Dữ Chu, là một vị luyện dược sư, lần này đi khu thương nghiệp nếu là vừa lúc gặp được, liền giới thiệu cho Tiêu đệ biết. Trần Tiêu ừ một tiếng, thấy Tịch Vân Đình giống như cũng không muốn nhiều lời, liền ngoan ngoãn không có hỏi lại. Tịch Vân Đình thấy thế nhẹ nhàng thở ra, nếu là Tiêu đệ hỏi hai người là làm sao biết nhau, vậy chỉ có thể làm Tịch Vân Đình cảm thấy xấu hổ nói không nên lời. Lý Dữ Chu chính là luyện dược sư từng làm một lần trợ công do bị vận rủi của hắn liên lụy lúc hắn chém giết kẻ tập kích kỳ nguyên anh kia. Lần đó Lý Dữ Chu đang thí nghiệm phối phương mới, tuy rằng tỷ lệ thất bại rất cao, nhưng cũng không nhất định sẽ nổ lò luyện đan ngay lúc đó. Nhưng mà Tịch Vân Đình vận rủi vừa mở ra thế công, liền sẽ không có người may mắn thoát khỏi, thành ra nổ luôn. Có Tịch Vân Đình nhắc nhở, Lý Dữ Chu kịp thời tránh tới vùng ngoại ô, không có bị nội loạn lan đến. Sau lại trong thành Hàn Sơn thành bình ổn, hắn lại trở về, mặc kệ là ở chỗ nào, làm nghiên cứu khoa học, làm nếm thử mới đều phải có tư bản hùng hậu. Vừa vặn thân gia Lý Dữ Chu cũng không phải rất phong phú, nếm thử phối phương mới lại tiêu hao tiền hắn dự trữ. Sau khi nổ lò, hắn đã không còn tiền dư lại mua tài liệu, Lý Dữ Chu liền muốn tìm một cái công tác tạm thời ở khu thương nghiệp để kiếm một ít tiền. Hắn bản thân phẩm giai cũng không thấp, luyện dược sư lại là người hiểu biết cây thuốc nhất, đi chỗ cửa hàng bán cây thuốc trên phố buôn bán ngồi bán một thời gian, có thể bắt được tiền lương xa xỉ. Chỉ tiếc Lý Dữ Chu là thần giữ nhà chính tông, có chướng ngại trong giao tiếp, vô luận làm sao cũng mở không ra miệng, chỉ có thể đi qua đi lại bên ngoài cửa hàng cây thuốc. Nhìn có chút thê lương, liền ở ngay lúc này Tịch Vân Đình xuất hiện. Tịch Vân Đình là vô tình nghe Đồng Nặc Nặc cùng Đỗ Vinh nói chuyện với nhau trong yến hội, mới biết được Trần Tiêu cầm một ít lông tơ hung thú. Nhà kho phủ thành chủ phi thường lớn, Đồng Nặc Nặc cũng là lần đầu cùng một lúc nhìn thấy nhiều tài liệu chân quý như vậy, khó tránh khỏi ký ức khắc sâu. Lúc này hắn nói chuyện phiếm với Đỗ Vinh, liền kể ra hắn cùng Trần Tiêu thu hoạch được gì. Trần Tiêu cũng chỉ muốn các loại trang giấy còn có lông tơ hung thú. Thật sự có thể thấy là thiện lương. Đồng Nặc Nặc thực mau liền nhảy vọt qua, mặt mày hớn hở khoe khoang hắn nhân cơ hội này góp nhặt nhiều ít tài liệu hiếm thấy. Người nói vô tình, người nghe có tâm, Tịch Vân Đình vừa nghe liền nhớ kỹ, lại liên tưởng một chút, hắn liền biết Trần Tiêu muốn lông tơ chỉ sợ là muốn làm thành bút lông. Hắn liền thừa dịp lúc đi đưa bản vẽ cho Hàn thành chủ, trước lên phố buôn bán tìm một chút, đến lúc đó cũng có thể tiết kiệm thời gian cho Tiêu đệ. Đương nhiên, Tịch tiên sư thuần túy là lấy mình xem người. Hắn cảm thấy mua đồ mình thích xong liền đi, không kiên nhẫn đi qua đi lại. Trần Tiêu chắc là cũng giống thế, chưa từng nghĩ tới nếu là Trần Tiêu càng thích quá trình siêu tầm, hắn như vậy là chung kết thú vui của đối phương. Lý Dữ Chu trí nhớ phi thường tốt, vừa nhìn thấy Tịch Vân Đình liền ngơ ngẩn. Tịch Vân Đình trí nhớ tự nhiên cũng không kém, ánh mắt nhìn về phía hắn liền có chút kinh ngạc, hiển nhiên là nhận ra hắn. Lý Dữ Chu liền như gặp được cứu tinh, không màng hơi thở cao lãnh phát ra từ quanh thân Tịch Vân Đình, cố thò qua tới nói chuyện. Tịch Vân Đình đối với người bị hắn hại xui xẻo thường thì kiên nhẫn đều rất tốt. Lúc trước hắn cũng rất vui lòng làm ra bồi thường, chỉ tiếc những người bị hại tránh hắn e sợ cho không kịp, ai cũng không muốn tới gần. Dần già, Tịch Vân Đình thói quen yên lặng tránh ra, không đem đối phương làm hại càng xui xẻo, chính là trợ giúp lớn nhất hắn cho đối phương. Thần giữ nhà nói chuyện với Trạch Nam đều là thẳng thắn, đơn giản nói chuyện với nhau qua đi, liền lẫn nhau biết ý đồ đối phương ở chỗ này. Lý do Lý Dữ Chu sẽ thất bại Tịch Vân Đình cũng biết. Tịch Vân Đình liền có tâm giúp hắn một phen, trên phố buôn bán cũng có sản nghiệp của Hàn gia. Tịch Vân Đình liền tìm tới người phụ trách nơi này, làm hắn giới thiệu một cái công tác ngồi công đường trong cửa hàng bán cây thuốc cho Lý Dữ Chu. Hàn gia đã phụ thuộc Trọng Huyền, cấp dưới Hàn gia tự nhiên cũng nghe phân phó của Tịch Vân Đình. Chỉ là chút việc nhỏ, đều không cần xin chỉ thị Hàn tổng quản, người phụ trách sản nghiệp kia liền nhanh nhẹn làm xong. Có qua có lại, lúc ấy Lý Dữ Chu khiến cho Tịch Vân Đình nghỉ ngơi. Chính mình chạy tới hỏi thăm, hỏi ra sư phó có tay nghề chế bút tốt nhất trong phố buôn bán cũng không ở bên nửa khu này, mà là ở bên khu người thường. Hai người lần này lui tới chỉ là hời hợt, không có trở thành bạn bè, nhưng Lý Dữ Chu có thể chịu nổi khí thế của hắn để thò qua nói chuyện. Làm Tịch Vân Đình cũng không biết hắn đây là can đảm hơn người, hay chỉ là thuần túy không biết xem tình thế. Tịch Vân Đình nói chuyện luôn luôn tính toán, nếu nói muốn giới thiệu hai người biết nhau, liền trực tiếp mang theo Trần Tiêu đi tới cửa hàng bán cây thuốc. Lý Dữ Chu đang ngồi công đường ở nơi này, hắn cùng Tịch Vân Đình đã gặp qua hai lần, lần thứ ba này ở trong mắt thần giữ nhà cũng đã xem như tới trình độ người quen. Hắn rất quen thuộc chào Tịch Vân Đình, Tịch đạo hữu, lại gặp mặt, lần này tới là bốc thuốc, có chỗ nào không thoải mái? Tịch Vân Đình nhàn nhạt nói, không phải, chỉ là tiêu đệ của ta có chút tò mò ngươi, lúc này mới dẫn hắn tới quen biết ngươi một chút. Khóe miệng Trần Tiêu miễn cưỡng xả một chút, trong lòng thật sự có chút tuyệt vọng với IQ của Tịch Vân Đình, bây giờ hắn cảm thấy Tịch đại ca không có bạn bè một chút đều không kỳ quái. Chẳng sợ nói một câu, đi qua nơi đây, thuận đường tới thăm cũng tốt a, mà cái này Lý Dữ Chu cũng không thua kém chút nào. Có ai vừa thấy mặt liền trực tiếp hỏi có phải tới bắt thuốc hay không? Người ta nếu là không phải, này không phải có ý rủa người ta sao? Trạch Nam đối thần giữ nhà, hai người không hề cảm thấy có chướng ngại câu thông, ngược lại rất thông thuận tiếp tục nói chuyện với nhau. Tịch Vân Đình vì Trần Tiêu giới thiệu Lý Dữ Chu, lại đối Lý Dữ Chu giới thiệu người này là hắn tiêu đệ. Lý Dữ Chu rất ngay thẳng nói với Trần Tiêu, chấm, nguyên lai là tiêu đệ. Lần đầu gặp mặt, ngươi có thể kêu ta một tiếng Dữ Chu ca. Cái này tức khắc làm cho Tịch Vân Đình nhíu chặt giữa mày. Trong lòng có chút không vui, Lý Dữ Chu cũng quá biết thuận thế mà làm, hắn dùng công phu bao lâu mới có thể xưng hô một tiếng tiêu đệ. Trần Tiêu cười cười, hắn nếu nhận Tịch Vân Đình làm đại ca, lại gọi người khác không phải gián tiếp làm hai người sinh ra liên hệ. Hắn lo lắng Tịch Vân Đình sẽ cảm thấy không vui, liền nhẹ nhàng xẹt qua vụ xưng hô, ngược lại tò mò hỏi, luyện dược sư cùng luyện đan sư, hai người có chỗ nào khác nhau sao? Lý Dữ Chu rất dễ dàng đã bị rời đi lực chú ý, hắn đối Trần Tiêu kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói. Khác nhau lớn nhất giữa luyện dược sư cùng luyện đan sư chính là cách hai người sử dụng cùng khống chế lò lửa, cùng với thuốc sau khi thành hình dạng ra sao. Thuốc luyện dược sư tạo ra thường thường là dạng bột phấn, mà luyện đan sư thông thường đều là dạng tròn. Trần Tiêu bừng tỉnh, hỏi, vậy lúc rèn luyện sử dụng thuốc bột xua tan rắn sâu này nọ đều là do luyện dược sư luyện thành? Lý Dữ Chu có chung vinh dự gật đầu. Đúng vậy, luyện dược sư cống hiến rất nhiều trong rèn luyện, rất nhiều thuốc bột có nhằm vào đều là luyện dược sư sáng tạo. Khác với luyện đan sư càng thêm chuyên chủ uống thuốc, nhằm vào bản thân người tu hành, luyện dược sư càng nhằm vào hoàn cảnh bên ngoài, có thể tiến hành xua tan, thậm chí là công kích, như là Tịch Vân Đình lần trước trúng khói độc, cũng thuộc về luyện dược sư chế tạo, khác nhua với luyện đan sư có chút cao cao tại thượng. Luyện dược sư càng thêm bình dân, bọn họ mỗi người đều hiểu được trị liệu các loại bệnh tật của người thường. Thậm chí có chút bệnh khó trị ít gặp của người tu hành, bọn họ cũng có thể giải quyết. Thánh thủ chữa thương trong giới tu tiên có không ít chính là luyện dược sư. Trần Tiêu sau khi hiểu biết, tức khắc rất có hứng thú với chế phẩm của luyện dược sư. Dưới sự giới thiệu cùng đề cử của Lý Dữ Chu, mua không ít thuốc bột, cách chương.